Thái tử điện hạ, nô tài có hỉ rồi. Chương 27, hứa cho hắn vinh hoa. Gocchuyenaudio.com, edit, Thích Cháo Trắng diễn đàn. Đại hoàng tử vẫn là bộ dáng lo lắng sốt ruột, không bao lâu cũng đi rồi, Phàn Trầm Hề vẫn ngồi ở trên xe lăn của mình không hề nhúc nhích, phiền lòng đều đi rồi, hắn cũng chỉ lẳng lặng nâng chung trà lên tiếp tục uống, sắc mặt bình tĩnh đến không hề có vẻ của con người. Cửu tiểu bối đi đến bên cạnh người hắn, quỳ xuống. Điện hạ, để nô tài xoa bóp chân cho ngài nhé. Hắn cúi đầu nhìn nàng, khí thế rất mạnh, nàng vẫn tiếp tục nói. Muốn thường xuyên cử động gân cốt hai chân cho ngài, để máu lưu thông, như vậy chân ngài mới sẽ không bị teo lại quá mức, như vậy chờ đến khi ngài chữa khỏi bệnh xong, càng có cơ hội có thể đứng lên. Nàng đợi chờ, không chờ đến hắn theo tiếng, liền đánh bạo, đem tay đáp đến hắn trên đùi, đầu tiên là thật cẩn thận mà niết hai hạ, thấy hắn không có phản đối ý tứ, mới dám có đại động tác. Tử cũng nói như vậy quá, hơn nửa ngày, thái tử thanh âm hơi có chút hoảng hốt mà ở nàng đỉnh đầu vang lên, hắn nói muốn cho người nhiều cấp bổn cung ân ân chính là, bổn cung còn có cơ hội đứng lên sao? Edit, Thích Cháo Trắng diễn đàn. Có thể, nàng đột nhiên ngẩng đầu, hốc mắt đỏ lên, lại rất kiên định, nô tài bảo đảm, nhất định sẽ làm điện hạ lại đứng lên. Nàng sẽ làm hôm nay nhục nhã quá người của hắn, đều trả giá đại giới. Phàn Trầm Hề dừng một chút cuối cùng, đem tay nhẹ nhàng đáp ở nàng trên đầu cười trêu chọc. Kia đã có thể phiền toái chúng ta bối công công. Ta nói thật nàng lau đem hai mắt của mình, lại làm càn mà ngăn cách hắn tay, ngài không chỉ có thể đứng lên, khỏe mạnh, ngài cũng sẽ có chính mình con cái, nhiều ít nữ nhân cầu phải gả cho ngài đâu. Phải không, bổn cung cũng sẽ có chính mình con cái. Đương nhiên, nàng khẳng định mà dùng sức gật đầu, hắn lại đem ánh mắt hướng nàng trên bụng di. Xác thật bổn cung này không thôi kinh có một cái. Edit, Thích Cháo Trắng diễn đàn. Cửu tiểu bối trong lòng kinh hãi, ngón tay không tự giác mà mạnh mẽ kháp đi xuống. Tuy rằng bổn cung đối này hai chân không có gì cảm giác nhưng ngươi hành vi đã đạt đến chém đầu tội danh. Phàn Trầm Hề nhàn nhạt mà ngắm liếc mắt một cái chính mình chân. Cửu tiểu bối chạy nhanh thu hồi móng vuốt, điện hạ tha mạng, nô tài chỉ là. Dọa tới rồi, hắn lực hiện ác liệt mà cười cười, ngay sau đó nâng lên nàng đầu. Sợ cái gì đâu, ngươi chỉ cần hào hào dưỡng thai, bổn cung sẽ tự bảo ngươi. Điện hạ, này, đứa nhỏ này hắn, bổn cung mặc kệ hắn là của ai. Hắn đánh gãy nàng thử, bóp nàng hai má kéo gần chính mình, về sau, hắn đều sẽ là bổn cung, nghe minh bạch không có. Nàng hơi giật mình mà nhìn hắn cũng không biết hài tử là của ai, chỉ là muốn lợi dụng hài tử mà thôi, trong lòng không biết nên tùng một hơi, hay là nên cảm thấy bi ai. Đừng sợ, hắn cho rằng nàng bị dọa đến, thả lỏng ngón tay sửa vì vuốt ve, bổn cung sẽ không thương tổn ngươi hài tử, tương phản, bổn cung sẽ hảo hảo đối hắn, cho hắn vinh hoa, cho hắn phú quý thậm chí quyền thế, đây là bổn cung cho ngươi bảo đảm. Nàng yên lặng mà rũ xuống mi mắt che lấp trụ nàng sở hữu suy nghĩ. Này hứa hẹn thực hảo, đã là nàng có thể nghĩ đến tốt nhất một loại kết quả. Nhưng nàng vì cái gì, một chút đều cao hứng không đứng dậy. Edit, Thích Cháo Trắng diễn đàn. Hảo, đừng quỳ chứ. Phàn Trầm Hề dùng một chút lực đem nàng kéo tới, nơi này không cần ngươi chờ, vội chính ngươi đi thôi, ban. Gocchuyenaudio.com, ngày ban mặt tổng không cần lại sợ quỳ đi. Cửu tiểu bối cứng đờ mà khẽ động khóe miệng, nô tài cáo lui, nàng hoảng hốt mà đi ra cửa điện, bên ngoài thái dương đã cao quải, chói mắt bắt mắt, nàng theo bản năng mà giơ tay đi chắn, khe hở ngón tay gian vẫn là tiết ra quang mang. Đương ngươi làm sai một sự kiện yêu cầu làm nhiều ít sự trả giá nhiều ít đại giới mới có thể đền bù. Lúc sau kia trả giá đại giới lại nên lâm vào như thế nào ác mộng luân hồi. Cách chương.